Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 981, chương 981, sau lưng ta cũng có người. Tế Nguyệt Đại Vực, Hồng Nguyệt Hòn Đảo, nơi này thiên địa nổ vang, gió nổi mây phun, hết thảy ngọn nguồn, chính là kia đỉnh thiên lập địa chúa tể pho tượng. Pho tượng bị cưỡng ép quỳ lạy ở nơi đó. Giờ phút này rung động kịch liệt, lượng lớn bụi bặm cùng với đá rơi từ trên pho tượng tản ra, từng đạo vết nứt ở trên thân thể pho tượng cấp tốc hình thành, lan tràn toàn thân. Cùng lúc đó, đến từ bát phương chúng sinh nguyện lực sở hóa màu trắng điểm sáng cũng đang liên tục vọt tới, không ngừng mà dung nhập chúa tể Lý Tự Hóa pho tượng bên trong. Khôi phục này huyết nhục khiến pho tượng rung động càng ngày càng mãnh liệt. Tại pho tượng bốn phía, thế tử đám người khoanh chân ở giữa không trung, mỗi người mi tâm khe hở bên trong đều có máu tươi từng giọt bay ra. Những này ẩn chứa đồng nguyên chi lực máu tươi rơi vào bọn họ phụ vương bên trên pho tượng, dần dần khôi phục tâm thần. Nhưng hiển nhiên, khôi phục chúa tể không phải một chuyện đơn giản. Giờ phút này theo lời nói của Hứa Thanh cùng đội trưởng, vẻ mặt Ninh Viêm mang theo lấy lòng, lại càng bất chi ở trong đầu hiện ra thái giám bên cạnh phụ hoàng của mình. Vì thế bản năng lộ ra biểu tình giống nhau, nhưng đáy lòng của hắn lại vô cùng bi phẫn. Lão tứ là hoàng tử, các ngươi những người này, quá phận. Hứa lão đại chỗ đó còn tốt một chút, hắn dù sao không biết thân phận của ta, trước kia còn từng cứu mạng của ta, đối với ta rất tốt. Nhưng cái kia chết tiệt đáng giết ngàn đao Trần Nhị Nghiêu, hắn đã sớm biết thân phận thật sự của ta, nhưng hắn lại dám đối xử với ta như vậy. Ngươi chờ đó cho ta, chờ ta trở lại hoàng đô đại vực sau, ta nhất định cho ngươi nhìn xem một chút thân là hoàng tử uy nghiêm. Ninh Viêm đáy lòng sôi trào, đội trưởng nheo mắt lại, ngoài cười nhưng trong không cười truyền ra lời nói âm lãnh. Thế nào, tiểu Ninh Ninh, ta cảm giác ngươi thật giống như đang mắng ta. Dưới đáy lòng, Ninh Viêm run một cái, vội vàng nịnh nọt khom lưng, nhanh chóng lắc đầu. Làm sao có thể, Nhị Nghiêu sư huynh, ngươi đối với ta ân trọng như núi. Đừng nói là để cho ta quỳ, coi như là để cho ta ném đầu, ta cũng không nói hai lời. Ta đời này vui vẻ nhất thời gian chính là bị sư huynh ngươi luôn mang lên thời điểm a. Cái loại này bay lượn cảm giác vô cùng tốt đẹp. Ninh Viêm vốn không am hiểu vuốt mông ngựa, nhưng sau khi đi tới Tế Nguyệt Đại Vực, hắn hết thảy đều dần dần bị thay đổi. Hứa Thanh nhìn Ninh Viêm một cái, trong đầu không khỏi hiện ra bộ dáng quật cường năm đó khi Thái Sơ Ly U Trụ lần đầu tiên nhìn thấy đối phương. Lúc này quật cường này đã sớm không còn. Về phần thân phận của đối phương, Hứa Thanh mặc dù lúc trước không biết cụ thể, nhưng Ninh Viêm huyết mạch đặc thù cùng với đại sư huynh thường xuyên lôi kéo, đây hết thảy trên thực tế đã nói rõ vấn đề. Cho nên Hứa Thanh đối với việc này cũng là có suy đoán. Hiện giờ bị đại sư huynh chỉ ra, hắn không có quá nhiều ngoài ý muốn, mà Ninh Viêm cũng không dám trì hoãn, nhanh chóng chạy đến chúa tể Lý Tự Hóa pho tượng trước mặt. Phù phù một tiếng, quỳ xuống, lớn tiếng kêu gọi, tiền bối tại thượng, vãn bối Huyền U cổ hoàng đời thứ 3915 con cháu cổ Việt Ninh Viêm, khấu thỉnh tiền bối vạn an. Những lời này nói ra khỏi miệng một khắc, Ninh Viêm trên mặt hết thảy lấy lòng biểu tình đều biến mất, bị ngưng trọng thay thế. Thanh âm cũng biến cùng dĩ vãng không giống nhau, nhiều hơn một chút trầm thấp, nhiều hơn một chút uy nghiêm. Hắn mặc dù quỳ ở nơi đó, nhưng sống lưng thẳng tắp, khí tức trên người cũng ở dưới tu vi vận chuyển, mơ hồ xuất hiện tiếng long khiếu. Rõ ràng hắn mặc quần áo tiểu nhị, nhưng giờ khắc này, hiển lộ ra khí chất không tầm thường, ánh mắt kiên định, nhất là sau khi hắn giơ tay lên đặt ở mi tâm. Theo nhẹ nhàng vạch một cái, theo một giọt máu tươi tràn ra, phía sau hắn hư vô nhất thời bốc lên, mơ hồ bên trong dường như có từng đạo hư ảo chi thân ở sau lưng hiện ra. Mỗi một đạo thân ảnh đều là mặc đế bào, mang đế quan, khí thế khoáng đạt. một màn này, để cho Hứa Thanh cũng đều nhìn nhiều vài lần. Đội trưởng bên kia chớp chớp hai mắt, không nói chuyện. Về phần Ninh Viêm lúc này mang theo khí thế bàng bạc, nhìn pho tượng, Lý Tự Hóa, chậm rãi mở miệng, vãn bối phụng nhân hoàng chi mệnh, đến tế nguyệt đại vực, hiệp trợ, trước tiền bối khôi phục, mỏi, tiền bối trở về. Ninh Viêm nghiêm nghị cúi đầu, máu tươi ở mi tâm bay ra, đại lượng đế, hoàng chi ảnh sau lưng tràn vào bên trong, bay về phía pho tượng chúa, tế Lý Tự Hóa. Cho đến khi rơi vào mi tâm pho tượng, dung nhập vào, trong nháy mắt, pho tượng Lý Tự Hóa ầm ầm chấn động, ý muốn sống lại, giờ khắc này vô cùng mãnh liệt, giọt máu tươi kia ẩn chứa huyết mạch nhân hoàng, đối với nhân tộc mà, nói, chí cao vô thượng, không có kết thúc, tại chúa tế Lý Tự Hóa pho tượng càng phát ra oanh động bên trong. Ngô Kiếm Vu cũng không cam lòng yếu thế, ở một bên, giang ra hai tay, mãnh liệt vung vẫy, hư vô vạn đạo thiên tử tự, trở về Cửu Châu phụ thân ngươi. Lời nói quanh quấn bên trong lúc, từng tôn ẩn chứa nồng đậm huyết mạch, dao động mãnh thú, tại Ngô Kiếm Vu bốn phía nhanh chóng phủ xuống. Bên trong có gấu, có hổ, có rùa đen, có chó, còn có một ít loạn thất bát tao. Thú, anh Vũ cũng ở trong đó, lít nha lít nhít. Cuối cùng mấy chục con, sau khi xuất hiện, bốn phía hư vô chấn động, từng tầng ba động khuếch tán ra, sau đó những mãnh thú này, đồng loạt nhìn về phía Ngô Kiếm Vu, ta bằng vào mệnh ta nghịch thương thiên, chúng con còn không quỳ ở phía trước. Ngô Kiếm Vu ngạo nghễ, chỉ là những con cháu hung thú kia của hắn, đại bộ phận đều thần sắc mờ mịt, hiển nhiên cho dù lâu dài đi theo Ngô Kiếm Vu. Nhưng chúng nó đối với lời nói của Ngô Kiếm Vu, vẫn có chút nghe không rõ lắm. Ngô Kiếm Vu không vui, quét mắt nhìn anh Vũ. Anh Vũ ngẩng đầu, thân thể như một cây côn, thét chói tai một tiếng, quỳ xuống, hô, lập tức tất cả mãnh thú đồng loạt quỳ xuống, đều tự phát ra tiếng gào thét, lấy thanh âm của chúng, lấy thân phận huyết mạch chi nguyên của chúng, đi triệu hoán chúa tể Lý Tự Hóa. Pho tượng chúa tể Lý Tự Hóa, lần nữa nổ vang, vết nứt càng nhiều, đá vụn đại lượng rơi xuống, khôi phục chi ý, phóng lên trời, thiên địa biến sắc, ngay cả Hồng Nguyệt tỉnh thần xa xa cũng chấn động, chỉ là, sự khôi phục này dường như còn kém một chút, nó cũng không ổn, định, lúc mạnh lúc yếu, mắt thấy như thế, đội trưởng mắt lộ kỳ mang, tất cả mọi người nghịch nguyệt điện, sứ mệnh, đã đến, trong nghịch nguyệt kính, ẩn chứa chúa tể tử vong trước một luồng. Thần niệm này hóa thành 10 vạn miếu thờ. Giờ phút này, chúng tượng, quý vị, tiểu A Thanh, giúp ta, đội trưởng hét to một tiếng. Điều khiển nghịch nguyệt kính, Hứa Thanh, không có nửa điểm chần chờ. Lập tức ra tay, hai người bọn họ cộng lại, mới có thể hoàn chỉnh điều khiển nghịch nguyệt kính. Thiếu một thứ cũng không được. Hôm nay đồng thời phát lực, nghịch nguyệt kính nổ vang, mặt hướng về pho tượng chúa tể, chiếu xuống một cái, chúa tể Lý Tự Hóa pho tượng trong nháy mắt có điều thay đổi, tựa như hóa thành một ngọn núi, càng là ở trên thân thể xuất hiện vô số vòng xoáy. Trong mỗi vòng xoáy, đều có một tòa miếu thờ như ẩn như hiện, nơi đây nghịch nguyệt điện tu sĩ, từng cái hít sâu một hơi. Trong mắt lộ ra kiên định, đối với khôi phục chúa tể, bọn họ từ đáy lòng nguyện ý, hôm nay nháy mắt bay ra, từng cái triển khai quy vị, lúc này đây, bọn họ trở về không còn là miếu thờ nghịch nguyệt điện, mà là trở về miếu thờ chúa tể vòng xoáy thân thể pho tượng Lý Tự Hóa. Trong nháy mắt, mấy vạn nghịch nguyệt tu sĩ biến mất, lúc xuất hiện rõ ràng ở chúa tể Lý Tự Hóa pho tượng trong cơ thể. Từng cái hóa thân thần tượng, khoanh chân ngồi xuống, trong cơ thể tu vi vận chuyển, dung nhập chúa tể bên trong, trở thành chúa tể Lý Tự Hóa khôi phục động lực nguyên. Theo bọn họ tu vi dung hợp chúa tể Lý Tự Hóa khôi phục khí tức, dần dần ổn định lại, liên tục tăng trưởng, càng ngày càng mạnh, khôi phục chi thế, cuối cùng thành tuần hoàn, như ngọn lửa bị đốt cháy, chỉ cần tiếp tục thiêu đốt đi xuống. đem thiêu đốt thiên địa. Giờ khắc này, thế tử đám người thần sắc kích động, bọn họ tự nhiên nhìn ra manh mối. Bây giờ, chỉ còn thiếu một khâu cuối cùng. Đội trưởng hô hấp dồn dập, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời Hồng Nguyệt. Còn có 2 ngày thời gian, Hồng Nguyệt tinh thần sẽ xuất hiện ở nơi đây ngay phía trên. Đến lúc đó, trên đó tản ra Hồng Nguyệt chi lực, đem đạt tới đỉnh phong. Cổ này đỉnh phong Hồng Nguyệt chỉ lực cùng với xích mẫu khí tức. Đối với chúa tể mà nói, chính là lớn nhất kích thích. Đến lúc đó, lão nhân ra, hắn khôi phục sẽ được dẫn bạo, tiến tới, trở về, mà chúng ta cần làm, chính là liên tục kêu gọi, để cho chúa tể ý chí, một, mực ở vào bên trong khôi phục, để cho ngọn lửa này, sẽ không dập tắt. Đội trưởng nói xong, trên bầu trời thế tử, nhẹ gật đầu, hai mắt khép lại, đáy lòng truyền ra kêu gọi, Minh Mai công chúa cùng với những huynh đệ tỉ muội khác, cũng đều như vậy, còn có mấy vạn nghịch nguyệt tu sĩ, đồng thời dưới đáy lòng kêu gọi. Không chỉ có như thế, giờ khắc này, nơi đây một màn thông qua nghịch nguyệt kính, đã hiện lên ở tế nguyệt đại vực chúng sinh trong đầu. Đối với tu sĩ hổ ông nguyệt thần điện giải rác mà nói, bọn họ hoảng sợ, đến, cực điểm, nhưng đối với chúng sinh đau khổ lúc này còn sống mà nói, đây là hy vọng. Trước nay chưa từng có. Vì thế, thanh âm hô lên chúa tể. Ở toàn bộ tế nguyệt đại vực. Thao thiên mà lên. Chúa tể trở về. Ngoặc kép. Chúa tể trở về. Chúa tể trở về. Thanh âm không ngừng. Càng ngày càng mãnh liệt. Tràn ngập tế nguyệt đại vực thiên địa lúc. Hứa Thanh trong lòng phập phồng. Nhìn chân trời Hồng Nguyệt tinh thần. Lại nhìn bên trong khôi phục chúa tể Lý Tự Hóa pho tượng. Hắn nheo mắt lại. Đi về phía đội trưởng, đại sư huynh, xích mẫu sau khi đến, viện quân của chúng ta, đủ sao, ta nơi đó còn có một người trợ giúp, người là nói cái kia lẳng lơ hồ ly. Đội trưởng chính đắc ý nhìn tác phẩm của mình, nghe vậy nhìn về phía Hứa Thanh, chớp chớp mắt, Hứa Thanh lắc đầu, một cái khác, đội trưởng có chút kinh ngạc, nhìn kỹ Hứa Thanh, lại suy tư một phen, có chút rối rắm thấp mở miệng. Tiểu sư đệ kỳ thật có đủ hay không? Ta cũng không nắm chắc lắm. Người nếu có thể gọi trợ thủ tới đây. Đương nhiên tốt nhất. Ta chính là lo lắng trợ thủ nhiều. Chúng ta cuối cùng phân phối khả năng sẽ ít. Hứa Thanh trầm ngâm. Lắc đầu. Phân phối mặc dù trọng yếu. Nhưng giết chết xích mẫu càng trọng yếu. Huống hồ. Nhiều người như vậy ở đây. Nghĩ đến ta cái kia trợ thủ cũng sẽ không quá lớn mở miệng. Nếu không, Hứa Thanh nhìn đội trưởng liếc mắt một cái. Đội trưởng liếm liếm môi. Lập tức mở miệng. Tiểu sư đệ, còn chờ gì nữa? Nhanh đi mời a. Hứa Thanh gật đầu. Giơ tay từ trong túi chữ vật lấy ra một viên ngọc giản. Ngọc giản này tựa như vật sống. Cầm ở trong tay có một loại cảm giác dầu. Mỡ, giống như huyết nhục. Trên đó tản ra khí tức cổ xưa. Ẩn chứa thần linh vị cách. Một khắc xuất hiện, mặc dù nơi đây ba động hỗn loạn, nhưng nó vẫn nồng đậm, càng lộ ra một cỗ cảm giác bá đạo. Ánh mắt đội trưởng đảo qua, lông mày nhướng lên, nở nụ cười. Hứa Thanh không chần chờ, hung hăng bóp một cái. Trong nháy mắt, ngọc giàn tuôn ra u quang, bao phủ Hứa Thanh ở bên. Trong, thân ảnh Hứa Thanh biến mất tại chỗ. Nhĩ Can, ta ăn miếng cơm. Chuẩn bị tiếp tục đi viết. Rạng sáng tả hữu. Nhất định còn có đổi mới. CVT. Tối khả năng mình cũng ra nha. Nếu không quá trễ. Chuyện hay. Mời đọc thần kiếm vô địch.